Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 193, Vĩnh không từ bỏ cùng Vĩnh không độc hành. Sân Anfield, Leeds United đội trong phòng thay quần áo, Doa đứng bình tĩnh tại đám cầu thủ đối diện, hai mắt từ đám cầu thủ trên nét mặt tuần sát mà qua, đem nét mặt của bọn hắn thu hết vào mắt. Leeds United đội đám cầu thủ khuôn mặt phi thường nghiêm túc, một chút cũng không có buông lỏng. Đại chiến đột kích trước đó khẩn trương cảm giác lộ ra vô cùng đột xuất, không có bất kỳ cái gì một cầu thủ mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, đều là phi thường ngưng trọng. Doa là tương đối hài lòng Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái. Doa nhìn mọi người một trận, sau đó nói, rất bình thường, hiển nhiên các ngươi đã biết trận đấu này tầm quan trọng, cũng biết trận đấu này đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Cho nên ở chỗ này ta liền không tái diễn những thứ này. Bởi vì trong lòng của các ngươi rất rõ ràng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc gật gật đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa chậm rãi đi về phía trước ra hai bước. Tiếp tục nói. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả truyền thông cùng còn lại câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá đều cho là chúng ta Leeds United đội đã bỏ đi trận đấu này, cho là chúng ta Leeds United đội là không có cơ hội chiến thắng. Doa lời nói vẫn chưa nói xong, Frank Ribery liền bảo uống, đánh giám, để mẹ nó chó dám thúi. Cái gì chúng ta Leeds United đội không thắng được rồi? Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất thắng. Chúng ta Leeds United đội chính là dẫm tại Liverpool người thi thể tấn cấp tứ cường. Đúng đúng đúng, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao phụ họa. Doa là cười ha ha, nói ra, các ngươi đều có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội từ không từ bỏ bất luận cái gì tranh tài. Mỗi một trận đấu chúng ta đều sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Không đến cuối cùng một khắc quyết không từ bỏ. Cho dù là đến cuối cùng một khắc cũng vĩnh không từ bỏ. Frank Ribery vung tay hô to, vĩnh không từ bỏ. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đi theo Frank Ribery một bên vung tay một bên hô to, vĩnh không từ bỏ, vĩnh không từ bỏ, vĩnh không từ bỏ. Người ở bên ngoài xem ra, cái này thật là có điểm bán hàng đa cấp hương vị đâu. Doa có chút khoát tay chặn lại, Leeds United đội đám cầu thủ trong nháy mắt im lặng. Doa khóe miệng có chút dương lên nói ra, đúng vậy, chúng ta Leeds United đội chính là muốn có dạng này quyết tâm cùng quyết đoán. Ta tin tưởng, Leeds United đội tuyệt đối sẽ đạt được thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ lại lần nữa gật đầu, tinh thần đầu 10 phần. Doa nói ra, bất quá, ta nói cho đúng là, trận đấu này đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái là phi thường nghiêm túc. Bọn hắn tự nhiên biết Liverpool đội khó đối phó. Nhất là tại hiện dưới tình huống như vậy. Vẫn là tại Liverpool đội sân nhà. Cái này vô cùng khó khăn. Frank Ribery lập tức nói. Lão bản, chúng ta đã làm tốt đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị. Trận đấu này, không thành công thì thành nhân. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức chỉnh tề hô to. Không thành công thì thành nhân. Không thành công thì thành nhân. Không thành công thì thành nhân. Nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ cao như thế ngang tình thế, Doa là vừa lòng phi thường. Doa là tiếp tục nói. Liverpool người cùng còn lại đội bóng không giống. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã là điểm số lớn dẫn trước, nhưng là bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Bởi vì tại 2 năm trước, chính bọn hắn liền thành công đối mặt hơn phân nửa trận không so với 3 tuyệt cảnh. Nhưng là bọn hắn nương tựa theo bọn hắn vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Tích cực phấn đấu tinh thần cùng dũng khí nghịch chuyển tranh tài, sáng tạo ra kinh người Istanbul kỳ tích. Cho nên, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để bị nghịch chuyển sự tình phát sinh trên người bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ tinh thần run lên, từng cái là càng thêm nghiêm túc. Doa nói đến không ra a, Liverpool người trải qua những này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đắc ý yên tâm, khó trách trận đấu này trước đó, Benitez là nhiều lần cường điệu bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Xem ra đây cũng không phải là một câu nói suông a. Leeds United đội đám cầu thủ đều là trầm ngâm một tiếng. Xem ra trận đấu này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn a. Leeds United đội đám cầu thủ đã làm tốt khổ chiến ngã xuống đất chuẩn bị. Doa nhìn một chút Leeds United đội đám cầu thủ biểu lộ. Hắn là vừa lòng phi thường. Nói ra, trận đấu này vô cùng khó khăn. Nhưng là chúng ta Leeds United đội chưa hẳn không có cơ hội. Liverpool đội khuyết điểm ưu điểm các ngươi đều đã vô cùng rõ ràng. Ta là hy nhìn các ngươi có thể dựa theo chúng ta bố trí chiến thuật đến đá. Chúng ta là có hy vọng chiến thắng Liverpool. Nghịch thiên cải mệnh. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lớn tiếng gầm thét. Lão bản, yên tâm đi. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Nhìn lấy thủ hạ đám cầu thủ phản ứng. Doa là yên tâm rất nhiều. Lúc này, Doa đưa tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian ngồi xuống. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới vững vàng ngồi xuống. Chờ đợi lấy ra sân thời gian đến. Lúc này bọn hắn đã ma quyền sát trưởng. Đã đợi không kịp. Doa lập tức quay người đối huấn luyện viên tổ thành viên nói ra. Các ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Leeds United đội huấn luyện viên tổ thành viên nhao nhao lắc đầu. Biểu thị không có. Mắt gặp trợ thủ của mình phản ứng như vậy. Doa là khẽ vuốt cằm. Tỏ ra hiểu rõ. Doa đột nhiên quay người. Đối Leeds United đội đám cầu thủ nói ra. Đã dạng này. Vậy liền lên đường đi. Leeds United đội đám cầu thủ bá một chút chỉnh tề đứng lên. Tựa như là binh sĩ đồng dạng. Nhìn ra được, Leeds United đám cầu thủ lúc này trong lồng ngực giấu giếm 10 vạn binh. Mỗi một cái đều là bách chiến bách thắng chiến tướng. Leeds United đội đám cầu thủ là lớn tiếng quát lớn lấy. Leeds United đội tất thắng. Đường phân cách sân Anfield. Liverpool đội trong phòng thay quần áo. Liverpool đội đám cầu thủ đã đi ra phòng thay quần áo. Đi vào cầu thủ trong thông đạo, mà Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cùng trợ thủ của hắn xác thực đợi tại trong phòng. Thay quần áo, Benitez chau mày, đối bên người trợ thủ nói ra, người nói trận đấu này chúng ta phần thắng lớn bao nhiêu? Benitez trợ thủ là thở dài một tiếng, nghe lời này, là hắn biết Benitez đối với trận đấu này hay là vô cùng lo lắng, thậm chí là có chút lòng tin không đủ. Đây là để hắn vô cùng giật mình, bởi vì Benitez là có rất ít biểu hiện như vậy a. Benitez trợ thủ lập tức nói, đầu nhi, trận đấu này đối tại chúng ta Liverpool đội tới nói đúng là sẽ là một trận phi thường gian nan. Tranh tài, Leeds United người khẳng định sẽ nâng cả nước chi binh đến công kích chúng ta. Nhưng là, chúng ta Liverpool đội cũng chưa chắc thất bại. Benitez nhẹ gật đầu. Những này hắn đều liệu đến. Tên điên Doa không phải loại kia xem thường từ bỏ người. Hắn tiếp nhận Leeds United về sau. Leeds United đội là nhiều lần hoàn thành tuyệt cảnh nghịch tập. Nói rõ ra hỏa này đá loại này đại nghịch phong cầu vẫn rất có tâm đắc. Cho nên, Benitez mới sẽ như thế lo lắng. Benitez nói ra, không so với 3 điểm số là chúng ta Liverpool đội siêu cấp lớn ưu thế. Sao lại không phải chúng ta áp lực cực lớn đâu? Nếu như dưới tình huống như vậy, chúng ta đều thua cầu. Sau trận đấu lại đều sẽ là một phen như thế nào phong cảnh đâu? Benitez thật là khẽ cười khổ. Có lúc sự tình chắc chắn sẽ có hai mặt. Người nhìn Liverpool đội hiệp 1 là 3, không dẫn trước. Nhìn như là siêu cấp điểm số lớn giành trước. Nhìn như là nhất định tấn cấp vòng tiếp theo. Thế nhưng là cái này lại làm cho Leeds United người không có có dư thừa ý nghĩ. Chính là cùng chết. Toàn đội trên dưới một lòng muốn cùng chết. Dạng này tình thế nhưng là phi thường dọa người. Mà lại chính là bởi vì 3, không dẫn trước. Người lại thế nào cường điệu Liverpool đội đám cầu thủ trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có một ít phớt. Lờ. Lại thêm hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá mê hoặc kích động. Benitez thở dài một tiếng. Bọn hắn hôm nay địch nhân không chỉ là Leeds United đội A. Vẫn là có chính bọn hắn. Benitez trợ thủ lập tức nói. Đầu nhi, người yên tâm. Chúng ta nhóm này đám cầu thủ đều là trải qua đại trận chiến. Mà lại bọn hắn cũng là tự mình trải qua Istanbul chi dạ. Ta tin tưởng, bọn hắn là sẽ càng thêm cẩn thận. Là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy tại trên người của bọn hắn. Nghe vậy, Benitez là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Benitez còn nói đến. Chính là bởi vì dạng này. Trận đấu này đối tại chúng ta Liverpool đội tới nói. Mới có được càng lớn áp lực. Càng là không muốn thua. Thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Benitez vang lên vừa mới tại trong phòng thay quần áo tình huống. Hắn là ba fan mấy bận cho Liverpool đội đám cầu thủ nhắc nhở. Tuyệt đối không thể xem thường Leeds United đội. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhất định phải hảo hảo tranh tài. Tận khả năng không muốn cho Leeds United đội cơ hội. Liverpool đội đám cầu thủ là nghe lọt được. Nhưng là Benitez lo lắng chính là bọn hắn nghe lọt được. Nếu như Liverpool đám cầu thủ là đem cái này đặt ở một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Cái này có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên Benitez lúc này mới sẽ như thế lo lắng. Bất quá, tại Liverpool đội trợ lý huấn luyện viên xem ra. Benitez đây là có chút đã quá lo lắng. Liverpool đội trợ lý huấn luyện viên còn muốn nói cái gì? Benitez trực tiếp ngẩng đầu. Ra hiệu hắn không cần nói. Benitez biết mình lúc này nên làm như thế nào. Hắn là không thể đủ đem những này lo lắng biểu hiện ra ngoài. Chỉ ít không thể tại hắn đám cầu thủ trước người biểu hiện ra ngoài. Người đều là như thế này. Không phải bọn hắn không sợ. Cũng không phải bọn hắn không lo lắng. Chỉ là bọn hắn mặt ngoài nhìn qua không sợ không lo lắng mà thôi. Benitez hiện tại chính là muốn đem những tâm tình này đều là ẩn nấp đi. Không cho Liverpool cầu thủ phát hiện. Cũng là không cho bất kỳ người nào phát hiện. Thế giới này rất nhiều người đều là như thế này. Người trước mặt ngoài chính là một khối tảng đá cứng rắn. Bất kỳ cái gì đau thương kiếm kích búa rìu câu xiên đều thế nào hắn không gì. Nhưng là tại người sau bọn hắn mềm yếu một mặt luôn luôn biểu hiện ra ngoài. Chỉ là có rất ít người có thể trông thấy mà thôi. Benitez từ trong phòng thay quần áo đi tới. Cầu thủ trong thông đạo Liverpool đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Benitez. Benitez bình thản ung dung hướng lấy Liverpool đội đám cầu thủ có chút phất tay. Sau đó trực tiếp bước nhanh từ Liverpool đám cầu thủ bên người đi qua. Đi ra ngoài, đi vào sân bóng, vừa đi vào sân bóng. Hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô. Nhiệt tình tiếng ca liền chui vào Benitez trong tai. Để Benitez lập tức cũng là nóng lên. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra chính mình trước đó lo lắng là chính xác. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá làm ra trận thế nghiễm nhiên chính là bọn hắn. Liverpool đội đã chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn là ở chỗ này mở ra tiệc ăn mừng sẽ đâu. Benitez lo âu trong lòng càng hơn một tầng. Hắn là hy vọng Liverpool đội đám cầu thủ. Đừng bảo là đến những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng. Hảo hảo đá trận đấu này. Benitez vốn là muốn đi hướng mình huấn luyện viên tịch. Bất quá hắn nhìn thấy Leeds United đội doa đã đứng ở đội khách huấn luyện viên tịch trước. Hắn là dừng một chút bước chân. Nhưng sau đó xoay người. Hướng phía đội khách huấn luyện viên tịch doa đi tới. Làm sân Anfield chủ nhân. Benitez là có nghĩa vụ hoan nghênh khách tới. Mà lúc này, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là chỉnh tề cao hát lên. Hát vang lấy Liverpool đội ca You Never Walk Alone. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.